Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 866, chương 864, huyết hồng tiểu xa. Tô Thượng Lỗ người này thâm bất khả chắc, cũng tuyệt đối được xưng tụng tâm ngoan thủ lạt. Đây là ta đối với hắn ấn tượng đầu tiên. Hắn đứng tại trước mặt của ta, làm ta tự dưng khẩn trương lên. Mặc dù hắn hiện tại biểu hiện 10 phần bình tĩnh, nhưng là ta biết nội tâm của hắn nhất định là dị thường phẫn nộ. Đến mức trên người hắn phát ra kia cỗ kinh khủng trận, ở chung quanh quanh quẩn, bao phủ bốn phía, vậy mà tự dưng tạo thành từng cái nho nhỏ luồng khí xoáy nhi tại bốn phía du tẩu, thổi tới trên người của ta, làm ta tự dưng sinh ra một cỗ ác hàn ra tới. Ta giờ phút này dùng đao kê vào con của hắn Tô Trường Dũng cổ. Trong lòng khẩn trương vạn phần, trên trán đều ra mồ hôi lạnh, bất quá vẫn là giả bộ như 10 phần trấn định nói. Tô gia, con của ngươi tại trên tay của ta, chúng ta là không phải cái kia hào hào nói một chút. Tô Thượng Lỗ theo trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng. Thản nhiên nói, tốt. Chúng ta là cái kia nói chuyện, đang nói trước đó, ngươi xác định ngươi nhất định phải làm như vậy sao? Chúng ta Lỗ Đông Tô gia mặc dù không phải trên giang hồ nhất đẳng giang hồ thế gia, bất quá cũng không phải mặc người thịt cá tiểu nhân vật. Ngươi nhất định phải cùng chúng ta Tô gia kết thù, rơi vào một cái không chết không thôi cục diện. Hắn là tại cho ta tạo áp lực. Dùng bọn họ Lỗ Đông Tô gia trên giang hồ địa vị cùng thế lực tới dọa ta. Không đánh mà thắng, liền muốn làm ta từ bỏ chống lại. Sự tình cũng không có dễ dàng như vậy. Ta như là đã làm, liền làm xong các loại dự định. Nghĩ đến đây, ta cũng không nghĩ lại cùng hắn nói nhảm. Trực tiếp nói, Tô gia, đừng cùng ta kéo đường. Ta đã dám tìm đến trên đầu ngươi. Đó chính là rõ ràng không sợ ngươi. Nếu như không muốn để cho con trai ngươi đầu dọn nhà, liền sẽ tư thái hạ thấp một ít. Chúng ta có chuyện gì nói chuyện, nói nhảm không có một chút tác dụng nào. Tô Thượng Lỗ có chút bất đắc dĩ lắc đầu, nói, người tuổi trẻ bây giờ chính là càng ngày càng không có quy củ, cả gan làm loạn. Thật sự cho rằng chúng ta những này lão giang hồ là dễ khi dễ. Người trẻ tuổi, người sớm muộn muốn vì ngươi hôm nay làm xuống sự tình hối hận. Ta nghĩ thầm lão gia hỏa này có phải hay không đầu óc có bệnh, không cùng ta kéo chính sự, ở trước mặt ta bày lên giá đỡ. Lão giang hồ sao thế? Tần Lĩnh Thi không lạ cũng là lão giang hồ, còn không phải chết tại trong tay ta. Chuyện này ta tự nhiên không thể nói với hắn. Chợt đem trong tay đao lại gần sát Tô Trường Dũng trên cổ. Tại trên cổ hắn cắt một đạo vết máu. Kia máu tươi theo lưỡi đao liền chảy xuôi xuống tới. Tức giận nói, rốt cuộc nói không nói. Không nói chúng ta nhất phách lưỡng tán. Cha, cứu ta a, ta không muốn chết. Tô Trường Dũng cảm giác được ta trên người ta quyết tuyệt sát khí. Chợt cầu khẩn nói, lần này. Kia Tô Thượng Lỗ rốt cục có một chút hoảng hốt, khẽ vươn tay, vội vàng nói, tốt a, chúng ta nói, ngươi nói một chút điều kiện của ngươi, như thế nào mới có thể thả ta nhi tử, ta ra 5.000 vạn, ngươi cảm thấy thế nào? 5.000 vạn, Tô Lão thật đúng là xa hoa, bất quá lời nói thật cùng ngài nói đi, ta không thiếu tiền, chính là muốn theo ngươi nghe ngóng vấn đề. Ngài nếu là nói thật đâu, chúng ta chuyện này rất tốt giải quyết, ta thả ngươi nhi tử, chúng ta đại lộ chỉ lên trời, các đi một bên, hơn nữa còn sẽ cùng ngài chịu nhận lỗi, nếu như nói chính là lời nói dối, kia thật không tốt ý tứ, con trai ngươi mạng nhỏ, đoán chừng là giữ không được, ta thản nhiên nói, nghe ngóng chuyện, Tô Lão sửng sốt một chút. Tựa hồ cảm thấy có chút khó tin, nếu như chỉ là nghe ngóng cái tin tức đơn giản như vậy. Làm sao đến mức đại động can qua như vậy, đem bọn hắn quỷ môn thập tam anh người tất cả đều giết đi. hơn nữa còn quấy nhiễu hắn làm một cái dưới đất sòng bạc. Bất quá, sự tình chính là đơn giản như vậy. Ta tới đây, đơn giản chính là muốn tìm được Nhất Quan Đạo Lỗ Đông Phân Đà vị trí cụ thể mà thôi. Rất nhanh, Tô lão liền bình tĩnh xuống tới. Ha ha cười nói, như thế có chút ý tứ. Vậy ngươi nói đi, muốn biết thứ gì? Rất đơn giản, ta liền muốn biết ngươi tam đệ Tô Khiếu Thiên ở nơi nào. Ta chợt hỏi, vừa nghe đến ta hỏi ra vấn đề này, Tô Thượng Lỗ lông mày chợt khóa chặt lên, một mặt vẻ đề phòng. Hỏi, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Ngươi đây liền không cần hỏi nhiều, chỉ cần nói cho ta đáp án là đủ. Ta nghiêm mặt nói, Tô Thượng Lỗ một đôi sắc bén như ưng con ngươi gắt gao tập trung vào ta. Một hồi lâu, mới nói, nếu như là sự tình khác, lão phu có lẽ có thể nói cho ngươi một hai, nhưng là liên quan tới ta tam đệ sự tình, ta đây cũng không biết. Hơn nửa năm trước đó, ta tam đệ phạm vào đại án, đã trốn đi nơi khác, Tô mẫu hiện tại cũng không biết hắn ở nơi nào. Ta xem Tô gia căn bản không lo lắng nhi tử chết sống, vậy liền được rồi, chờ cho ngươi nhi tử nhặt xác đi. Dứt lời, ta vẻ mặt phát lạnh, liền muốn cắt đứt Tô Trường Dũng cổ. Tô Thượng Lỗ lông mày nhíu lại, chợt lớn tiếng nói, chậm đã, đao hạ lưu người. Ta tam đệ hiện tại đến cậy nhờ Nhất Quan Đạo, ngay tại Lỗ Đông Phân Đà. Tô Thượng Lỗ vẫn tương đối lo lắng đứa con trai này. Tại một khắc cuối cùng vẫn là nói với ta nói thật. Gia hỏa này chính là một cái lão hồ ly, không đem hắn bức hung ác, ta nhìn hắn là tuyệt đối sẽ không nói. Ta cười hắc hắc, chợt lại nói, rất tốt, bất quá ngươi nói chuyện này đã không có giá trị gì. Bởi vì con của ngươi trước đó đã nói với ta, hiện tại ta cần ngươi nói với ta cẩn thận một ít. Lỗ Đông Phân Đà cụ thể tại vị trí nào? Làm ta nói ra vấn đề này thời điểm, Tô Thượng Lỗ chợt lần nữa biến cẩn thận, không trả lời mà hỏi lại nói, các ngươi cùng ta tam đệ có thù, hẳn là các ngươi là Đường Lang Môn thuê đến sát thủ. Đều đến này sẽ, Tô Thượng Lỗ còn nghĩ theo miệng ta trong lời nói khách sáo. Ta nhưng không có nhiều kiên nhẫn như vậy, hung ác thanh ép hỏi, mau nói, Lỗ Đông Phân Đà tại vị trí nào? Tô Thượng Lỗ chần chờ một chút, tại trên người ta quét đo một chút, sau đó nói, tiểu hỏa tử, đừng kích động, tay của ngươi lắc một cái, giết ta nhi tử lời nói, coi như cái gì cũng không biết. Ngươi yên tâm, đã ngươi muốn biết Lỗ Đông Phân Đà tung tích, ta khẳng định sẽ nói cho ngươi biết. Điều này cùng ta nhi tử tướng mệnh so, căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Bất quá, nói đến đây, Tô Thượng Lỗ đột nhiên hướng về phía ta quỷ dị cười một tiếng. Nhìn thấy hắn nụ cười này, ta lập tức liền có chút buồn bực. Lão gia hỏa này cười gì vậy? Bất quá, ta rất nhanh liền biết đáp án. Bỗng nhiên, ta cảm giác mắt cá chân vị trí đột nhiên truyền đến một tia nhói nhói, tựa như là bị thứ gì cho cắn một cái. Làm ta cúi đầu xem thời điểm, phát hiện lại có một đầu toàn thân huyết hồng tiểu xà. Lại sau đó, ta cảm giác khí lực cả người tựa như là bị rút sạch bình thường. Đầu óc cũng là, ông, một tiếng giống như là muốn nổ bể ra đến. Gác ở Tô Trường Dũng trên cổ đao chợt cũng rơi vào trên mặt đất. Thân thể của ta lung lay hai cái, căn bản là đứng không vững, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Một đầu liền mới ngã trên mặt đất, mà đầu kia màu đỏ tiểu xà trực tiếp theo bên cạnh ta nhanh chóng du tẩu đến Tô Thượng Lỗ bên người. Sau đó thân thể nho nhỏ đột nhiên bắn lên, một chút liền rơi vào Tô Thượng Lỗ trong tay. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.